Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 628, C628, huyết mạch thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Kỹ năng: huyễn ảnh liêm đao, liệt diễm trảm, thu phóng hình thể, chí mệnh thổ tức, tiến hóa thể ám diễm chi. Ở dạng năng lượng, cấp SSS, hình dạng đồ đằng ban đầu của nó là hai cặp đao. Hiện tạo phân thành 3 cặp, khác so với hắc viêm ma thể trước đây. Năng lượng linh thể của Lang Vương hiện tại được ngưng tụ từ hắc diễm. Không còn một chút máu thịt nào. Nghĩ Hoàng, mã số 003, chủ nhân, Lâm Lang, sức chiến đấu 80.000, kỹ năng, hỏa ảnh phân thân, triệu hồi bầy kiến, bách bội cường bạo, sau khi sử dụng, tác dụng cuồng bạo tăng gấp trăm lần. Thiên phú, hỏa linh bạo giáp, khả năng bắn ngược tổn thương tăng 70 điểm. Cấp SSS, sau khi tiến hóa, thể xác như áo giáp của Nghĩ Hoàng lại càng cứng rắn hơn. Trên bề mặt lộ ra những đường nét hoa văn bí ẩn. Tất cả các đường nét hoa văn này kết hợp lại với nhau tạo thành một phù văn bí ẩn nào đó. Trên lưng nó có một đôi cánh máu màu đỏ sậm trông vô cùng oai phong. Hổ bá, chủ nhân, Lâm Lang, mã số 003, sức chiến đấu 100.000, kỹ năng, kinh lôi hống, lôi đình thiên tập, toàn điện gió lốc, thiên phú, huyết mạch thú vương, cấp SSS, sau khi tiến hóa, hình dáng của hổ bá cũng xuất hiện sự thay đổi. Trên đầu có sừng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy, móng vuốt sắc nhọn và xung quanh thân thể khổng lồ được bao phủ bởi lôi điện toát lên khí thế thú vương khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Hình dáng như vậy khiến cho Lâm Lăng cảm thấy khá giống Kỳ Lân. Trông nó cực kỳ mạnh mẽ và oai phong. Qua lần tiến hóa này đã khiến cho nó trở thành sủng vật có thực lực mạnh nhất trong số các sủng vật. Bảng hệ thống xuất hiện trong đầu. Lâm Lăng cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy 3 con sủng vật đã tiến hóa lên cấp SSS. Tốn không biết bao nhiêu thời gian. Cuối cùng hắn cũng đã tạo dựng được một đội thú chiến siêu mạnh. Với đoàn sủng vật hiện tại của hắn, cho dù có gặp trưởng lão hộ điện Ngô Phong của Hắc Ám Điện Tông một lần nữa, chắc chắn hắn sẽ không còn rơi vào tình trạng không có sức chống cự như trước nữa. Bình, thông qua kiểm tra, tất cả sủng vật mà ký chủ sở hữu đều đã tiến hóa lên cấp SSS và đang mở khóa chế độ hệ thống tiến hóa mới. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình. Hắn rất mong đợi. Khoảng một lúc sau, thanh âm máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên. Bình, chế độ bá thú thôn phệ đã mở. Có thể nuốt chửng vạn vật và nâng cao sức chiến đấu của sủng vật. Cách chương.